Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, điệu hổ ly sơn, Mạnh Chi Tường mị mắt, ngươi nhận vì nàng có thể là ở bịa đặt sự thật. Tiếp tục gạt ta, kia đổ vị tất, nhưng nàng nói quận chúa là thích khách, việc này khả liên lụy đến đồng gia, mặc kệ có phải hay không nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta đều điều tra rõ chân tướng. Thả đối nàng cũng không thể không đề phòng a. Mạnh Chi Tường gật gật đầu, cảm thấy hắn nói cũng có vài phần đạo lý. Con sợ nàng là thiết kế được đến ngài tín nhiệm, kỳ thực là muốn mượn cớ khơi mào ta Mạnh gia cùng Đồng gia bất hòa. Nhưng đường môn có cơ hội tọa thu ngư ông thủ lợi, Mạnh Chi Tường vẻ mặt chắc chắn. Cười nói, con ta nhắc nhở là, Mạnh Di Nghiệp mặt mày vừa nhấc. Phụ thân đã có phòng bị. Ta sớm gọi người đem Đường Thi Kỳ tạm giam ở phòng khách nội. Đợi nơi này ra rồi kết quả lại làm tính toán. Dù sao, ở ta nơi này thất tín qua nhân. Đem vĩnh không thể tin, Mạnh Di Nghiệp lại khom người. Phụ thân mưu tính sâu xa. Nhi tử bội phục, con cái này trở về liệu lý tân khách việc. Con thỉnh phụ thân cẩn thận một chút, Mạnh Di Nghiệp đi rồi. Nhưng ánh mắt hắn là giảo hoạt. Mà Mạnh Chi Tường không có chậm trễ lập tức hồi tù thất chuẩn bị tiếp tục thẩm vấn Hoa Nhu. Cũng không ngờ vừa vào tù thất, liền nhìn đến bị treo lên Hoa Nhu cúi đầu. Hai cái người hầu chính vây quanh nàng lại là ấn huyệt nhân trung. Lại là sờ gáy mạch, như thế nào? Mạnh Chi Tường kinh ngạc tiến lên. Hai cái người hầu có chút hoảng loạn. Lão gia, nàng không khí, làm sao có thể, nàng là thiên mạch giả. Điểm ấy độc làm sao có thể, Mạnh Chi Tường thân thủ sờ ở tại Hoa Nhu gáy mạch thượng. Mà sau hắn trừng mắt xem cúi đầu Hoa Nhu, khó có thể tin, thật sự, đã chết, làm sao có thể, Mạnh Chi Tường quay đầu nhìn về phía trên bàn phóng bình sứ. Cắn răng nói, nàng không là cái gì thiên mạch giả, nàng không phải, Đường Thi Kỳ, Mạnh Chi Tường nổi giận đùng đùng xoay người ra khỏi phòng. Hai cái người hầu ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao, mà lúc này phòng khách lý, Đường Thi Kỳ ngồi ở ghế tựa, trong tay cầm lấy cây quạt, vẻ mặt thương cảm, ba gã trông coi chính vây quanh nàng đi qua đi lại. Bỗng nhiên, một cỗ mùi thơm lạ lùng bay tới, ba cái thủ vệ phiên xem thường gục, kia Đường Thi Kỳ trong tay cây quạt mặc dù rơi xuống, đầu cũng có chút hôn trầm. Nhưng nàng dù sao tiếp xúc qua độc vật, lại chịu một ít cho nên thượng tính thanh tình, nhị, công tử, xuất hiện tại nàng trước mặt Mạnh Di Nghiệp làm nàng kinh ngạc. Nhưng tiếp theo giây ngủ huyệt bị điểm, nàng liền triệt để hôn đã ngủ, Mộ Quân Ngô một tay tiếp được nàng, khom người nhặt lên cây quạt, ôm lấy Đường Thi Kỳ rời khỏi phòng khách, thẳng dược nóc nhà, đem nàng để đặt ở tại nóc nhà thượng sau. Nghĩ đến vừa rồi ôm nàng bên hông bị cách, liền cởi bỏ nàng ngoại bào, thắt lưng nội gì đó làm Mộ Quân Ngô có chút kinh ngạc. Hắn động tác nhanh chóng đem bạo liệt quản chờ vật thu vào tay áo túi. Mà sau hắn nhìn chằm chằm Đường Thi Kỳ vòng vo chuyển trong mắt. Ngươi bán đứng Hoa Nhu, ta có thể lưu tính mệnh của ngươi, nhưng không có khả năng cho ngươi lại có cơ hội thương tổn nàng. Ngươi tốt nhất cũng quên hết thảy. Miễn cho lại hại người khác, Mộ Quân Ngô lấy ra một viên thuốc, đem nhét vào Đường Thi Kỳ trong miệng, phi thân nhảy xuống, vội vàng rời đi, hắn vừa ly khai, Mạnh Chi Tường liền mang theo nhân hùng hổ vọt vào phòng khách. Kết quả hắn có thể nhìn đến tất nhiên là ba vị trị thủ toàn bộ té trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, về phần Đường Thi Kỳ, nàng không thấy, tùy tùng trí tuệ tự giác. Lập tức tiến lên đi kiểm tra này đó trị thủ, có người dùng trà thủy hắt trị thủ nhóm mặt, một gã trị thủ sặc tỉnh lại. Sao lại thế này, kia trị thủ vẻ mặt mờ mịt, ta ngửi được một cỗ mùi hoa, mà sao, nên cái gì cũng không biết nàng nhân đâu. Trị thủ nhìn về phía trống trơn ghế dựa, nhất thời nghẹn lời, Mạnh Chi Tường nhíu mày quát, toàn thành giới nghiêm, cần phải đem nàng cho ta chảo trở về. Người hầu lên tiếng trả lời sau nhanh chóng lui ra, Mạnh Chi Tường nổi trận lôi đình đứng ở nơi đó, trong miệng mắng, vô liêm sỉ, uổng ta như thế phòng bị vẫn là bị ngươi tính kế. Một khi đã như vậy, kia cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, nói một nửa. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xoay người tật chạy, trong miệng còn lớn hơn kêu. Đi theo ta, một đám người hầu vội vàng đuổi kịp. Bọn họ chạy về là tù thất, bởi vì Mạnh Chi Tường bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Điệu hổ ly sơn, vì thế, khi bọn hắn nóng lòng hỏa liệu xung hồi tù thất sau. Liền thấy Hoa Nhu đã biến mất không thấy. Thượng chỉ có hai cái tôi tớ thi thể. Chào, Mạnh Chi Tường quả thực bị tức đến điên cuồng. Đem các nàng đều cho ta chào trở về. Chào trở về, ngay tại Mạnh Chi Tường điên cuồng là lúc. Giả mạo Mạnh Di Nghiệp Mộ Quân Ngô đã ôm Hoa Nhu chui vào biệt viện xài phòng lý. Hắn đem Hoa Nhu đặt ở củi thượng, tiện đà lấy trưởng để ở Hoa Nhu hậu tâm vận công. Rất nhanh, Hoa Nhu thân mình run lên, lập tức hô hấp đứng lên, Mộ Quân Ngô dán Hoa Nhu nhĩ, nhẹ giọng kêu gọi, Hoa Nhu, Hoa Nhu, Hoa Nhu mở mắt ra sau nhìn chăm chú xem hắn một lát tài cầm trụ hắn cánh tay nhẹ giọng kêu. Quân Ngô, Mộ Quân Ngô dài thở vào nhẹ nhõm, đem nàng lập tức ôm vào trong lòng. Lẩm bẩm nói, tỉnh là tốt rồi, ta thật sự bế khí thành công sao? Hoa Nhu nửa tin nửa ngờ. Sáng hôm đó, bọn họ hai cái ở du lịch Đồng Gia Doanh địa khi. Mộ Quân Ngô dạy nàng một bộ trước biết trong điện học được bế khí đoạn tức phương pháp. Dùng để ứng đối không khống chế được chi biến. Hoa Nhu tuy rằng nhớ kỹ công pháp, nhưng là một lần mạo hiểm nếm thử. Mà Mộ Quân Ngô sợ nàng chỗ nào cần sai như vậy bất tỉnh. Cho nên giờ phút này cũng là có một chút vì nghĩ mà sợ. Ngươi thành công, nhưng là làm sợ ta, Hoa Nhu theo Mộ Quân Ngô trong lòng rời khỏi. Không thể tưởng được chúng ta thực bại lộ tình huống khẩn cấp. Không thời gian lại trì hoãn, Mộ Quân Ngô theo trong đống rơm củi lay ra một thân người hầu quần. Áo đưa cho Hoa Nhu, chạy nhanh thay. Vì ta cách phủ, Hoa Nhu xem quần áo kinh ngạc, người sớm có chuẩn bị, Mộ Quân Ngô vội vàng thúc giục, về sau lại nói, nhanh chút, chậm liền phiền toái, Hoa Nhu không dám nói nhiều, nhanh chóng bộ áo phục, hệ khấu khi nàng đột nhiên nhớ tới Ngọc Nhi, đợi chút, Ngọc Nhi cũng bị bắt, nàng quan ở nơi nào, Hoa Nhu lắc đầu, ta không biết, ta sẽ lại nghĩ biện pháp cứu nàng. Nhưng người trước hết rời đi nơi này, Mộ Quân Ngô băng Hoa Nhu mặc bộ hảo quần áo, lập tức lôi kéo nàng chạy ra xài phòng, trong biệt viện tránh không được có tiến xuất nhân. Tuy rằng nói Hoa Nhu đã mặc bộ thượng người hầu quần áo, nhưng muốn công khai tùy tiện theo một đống nhân diện tiền đi ra ngoài, vẫn là quá mức mạo hiểm ni cho nên, Mộ Quân Ngô mang theo nàng một đường đều đang trốn tránh gia đình. Có thể vòng vòng, có thể lẫn mất trốn, đánh bậy đánh bạ hạ hai người cư nhiên lưu vào một tòa Phật nội đường. Mà sau Mộ Quân Ngô nhìn kia án tiền Lư Hương. Thấp giọng nói, chờ ta một chút, hắn đi đến Lư Hương tiền, theo trong lòng lấy ra một quả bạo liệt quản, cắm vào Lư Hương chung, lại đem bên cạnh Hương rút ra, kháp điệu nhất thiệt cái đáy một lần nữa sắp hồi sau. Lập tức trở lại Hoa Nhu bên người. Kéo lên nàng bước đi, ngươi nơi nào đến hỏa khí, Đường Thi Kỳ trên người mượn đến, Đường Thi Kỳ, Hoa Nhu kinh ngạc, nàng nhân đâu, yên tâm đi, nàng sẽ không lại hại ngươi. Biệt viện cửa, phần đông gia đình tập kết thủ vệ, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh nổ ở trong phủ vang lên. Lập tức sở hữu gia đình đều tìm theo tiếng nhảy vào bên trong phủ. Lúc này, Mạnh Di Nghiệp lôi kéo Hoa Nhu chạy xuất ra. Đem xuyên ở mã trụ thượng ngựa cởi bỏ. Hai người các kỵ một con ngựa vội vàng ly khai. OCV by Love Dayo, hết chương.